Đan Đại Chí Tôn, chương 442, chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nghe không hiểu tiếng người. Vô hồi thánh chủ không hiểu rõ tiểu gia hỏa này lấy ở đâu ra lực lượng. Nếu như không phải thấy hắn là hài tử, trực tiếp đánh ra ngoài sẽ rất không có phong độ. Thì bây giờ nàng giã trực tiếp đứng dậy rời khỏi rồi. Ta không phải đang cầu xin ngài, ta đang xin ngài tương trợ, cũng là giúp ngài cứu danh dự. Nếu như ngài không nguyện ý, ta có thể bái phỏng các thánh địa khác. Khương Phàm cố gắng đối kháng với uy thế cường thịnh của vô hồi thánh chủ, kiên trì hô to. Đan dược La Phù truyền kỳ tổng cộng có 5 viên, một viên bị Tịch Nhan dùng, một viên bị phụ thân ta, Khương Hồng Võ dùng, một viên bị tông chủ Thiên Sư Tông dùng, một viên bị Liêu Nguyên Giáp dùng, còn có một viên đang trên tay của ta. Vô hồi thánh chủ vừa muốn răn dạy Khương Phàm, lại bị câu nói kế tiếp hấp dẫn lấy. Ngươi còn một viên, hoàn toàn là sự thật. Đan dược tổng cộng có 5 viên, lúc ấy ta mang đi 2 viên, Liêu Nguyên Giáp mang đi 1 viên, Tịch Nhan mang đi 1 viên, Tịch Giao cũng mang đi 1 viên, nhưng sau khi ta cứu Tịch Giao từ Lang Gia Quốc về, nàng đã đem đan dược cho ta. Nếu còn một viên, vì cái gì lại không dùng? Ta dùng đan dược giao dịch với quốc quân Đan Quốc, quốc quân tự mình hỗ trợ phụ thân ta vượt qua sinh tử cảnh. Chỉ cần thành công, đan dược sẽ cho hắn. Bây giờ xem ra, bọn hắn không có hy vọng. Chủ nhân đan dược là ta, lấy ra ta xem một chút. Vô hồi thánh chủ trước đó đối với loại đan dược kia hứng thú không lớn, tính cách cao ngạo cũng không cho phép nàng cưỡng ép yêu cầu từ trong lãnh địa của mình. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, một viên đan dược vậy mà lại khiến cho Ly Hòa Thánh Địa điên cuồng như vậy, không tiếc mạo phạm La Phù, càng không tiếc khai chiến với vô hồi. Ta mới từ Thiên Khải bí cảnh đi ra, liền trực tiếp chạy tới nơi này. Tuy nhiên nữ nhi của tông chủ Giả Thiên Lan, Giả An Nhiên đang chạy về Thiên Sư Tông, sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Ta sẽ không ở đây lừa gạt ngài, ngài có thể sớm điều động cường giả, làm tốt chuẩn bị để bái phỏng. Chờ đan dược vừa đến, ngài lại bái phỏng Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm không chỉ hoãn nổi thời gian, mình tới nơi này sớm một ngày, vương gia nơi đó sẽ nhiều hơn một phần hy vọng. Ngươi từ Thiên Khải bí cảnh trở về, nếu ta tính không sai, lần tiếp theo Thiên Khải bí cảnh mở ra còn phải đợi khoảng 3 tháng nữa. Ta ở bên trong náo loạn chút chuyện, hồn thiên thánh địa không chơi nổi, dùng Long Hồ Đài đem ta ném ra. Khương Phàm nói xong, lại bổ sung, nhờ có Thương Hàn Nguyệt của thánh địa trợ giúp, bây giờ những bằng hữu kia của ta vẫn còn đang bên trong lịch luyện. Ha ha, ngươi không vào thánh địa, vậy mà lại chạy tới Thiên Khải. Vô hồi thánh địa yên lặng nhìn Khương Phàm một chút, bỗng nhiên thấy hứng thú. Ngươi là muốn tự mình đi cứu Khương Hồng Võ, các ngươi là mục tiêu quá lớn, ngược lại là ta, có thể ra tay bất ngờ. Làm sao cứu, các ngươi bái phỏng, hấp dẫn người, ta ngụy trang thành Diêm Lâu, trà trộn vào đó. Làm sao ngụy trang, ngài hẳn là đã hiểu qua, ta tại Lang Gia Hoàng Triều ngụy trang thành Sát Lục Chi Hòa. Bây giờ trong tay ta đã có Diêm Lâu. Ta có thể lợi dụng hắn, tạm thời ngụy trang thành M Linh Ác Hoa. Bây giờ Ly Hòa Thánh Địa đang hỗn loạn, sau khi ngài tới, nơi đó sẽ càng hỗn loạn, càng khẩn trương hơn, ta chỉ cần hơi thay đổi dung mạo, lại hiện ra M Linh Ác Hoa, hẳn là có thể lừa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tay của ta còn có hóa sinh bát lấy được từ Xích Tiêu Tông, bên trong là cả một vùng biển mênh mông, nếu như ngài có thể cho ta mượn một trọng bảo. Trong nội bộ Ly Hòa Thánh Địa đánh nát hóa sinh bát thì ta có thể phóng thích thủy triều ra vạn dặm, bao phủ cả Ly Hòa Thánh Địa, đem toàn bộ hoang mãng nguyên, biến thành đại dương. Đáy mắt Khương Phàm hiện lên tia sát ý tàn nhẫn, biểu hiện cũng đều trở nên dữ tợn. Vô hồi chi chủ nhìn Khương Phàm thật sâu, rốt cuộc đã hiểu tiểu gia hỏa này không phải đang nói đùa, hắn muốn xông vào Ly Hòa Thánh Địa thật, cũng đã làm xong kỹ càng kế hoạch. Không chỉ có muốn cứu người, còn muốn trả thù Ly Hòa Thánh Địa. Không chỉ có muốn trả thù, còn muốn dìm nước cả hoang mãng nguyên. Tiểu gia hỏa này đơn giản chính là một con sói đầu đàn còn nhỏ. Nếu đổi lại là người khác, đối mặt loại quái vật khổng lồ Ly Hòa Thánh Địa kia, chỉ sợ ngay cả ý nghĩ cứu người cũng đều không có. Hắn lại còn muốn phế luôn cả Ly Hòa Thánh Địa. Khương Phàm tiếp tục nói, ta rời khỏi Thiên Khải bí cảnh đã thắng được 1 năm an toàn, Ly Hòa Thánh Địa không dám giết ta. Ngài có thể dùng quy củ này, sau đó bảo đảm ta rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa. Đây là điều chính ngươi nghĩ ra được. Vô Hồi Chi Chủ mặc dù không quen thái độ, không quá tôn trọng của Khương Phàm, nhưng không biết tại sao, đột nhiên có chút động tâm. Nhân tài như vậy, không ở lại Vô Hồi Thánh Địa thật sự quá đáng tiếc. Dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi, đối mặt Ly Hỏa Thánh Địa đã không có ngại, còn muốn đón thẳng đầu. Loại can đảm khí phách này so với Thánh Linh Văn còn muốn quý giá hơn nhiều. Ngài, nguyện ý mạo hiểm không? Nếu như ngài có thể bảo đảm ta đánh nát hóa sinh bát trong Ly Hỏa Thánh Địa, nhất định sẽ trọng thương Ly Hỏa Thánh Địa. Mà Diềm Nước Thánh Địa, càng có thể thể lộ rõ ràng thái độ đối đãi và khiêu khích của Vô Hồi Thánh Địa. Đối với ta mà nói, chỉ là cứu người. Đối với ngài và Vô Hồi Thánh Địa mà nói là, vừa có thể cứu danh dự, càng có thể hiện ra thái độ, sau đó có còn có được đan dược truyền kỳ. Khương Phàm trịnh trọng thỉnh cầu, Vô Hồi Thánh Chủ không vội vã trả lời, mà là hỏi. Ngươi tưởng tượng thì rất dễ dàng, nhưng ngươi biết tình huống cụ thể bên trong Ly Hỏa Thánh Địa không? Làm sao ngươi có thể bảo đảm mình thuận lợi tìm được Khương Hồng Võ? Khương Phàm thản nhiên nói, loại chuyện cược mạng này, cảm giác có thể nắm chắc 7 phần trở lên, cũng đủ để áp dụng, làm sao có thể chu đáo? Cách chương.